Huyết Long Công Tử, quyển 2, góc truyện audio.com. Chúc mừng hai huynh qua được cửa ải đầu tiên. Triệu Vân cười chắp tay rồi nói. Triệu huynh cũng thế mà. Khương Duy cười mà chắp tay lại. Không biết đề hai sẽ khó thế nào. Giả huynh, huynh có đoán được đề hai sẽ thế nào không? Nếu đoán được thì ta đâu cần ngồi đây đâu. Giả Hủ cười khổ lắc đầu. Triệu Vân lúc này thì đang xoa đầu và cười nói với muội muội hắn. Lúc này có một Hàn Hân đi xuống, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người, tính la lên nhưng câu sau khiến bọn họ ngậm lại. Hàn tiểu thư, thiếu gia có gì dặn dò à? Thiếu gia muốn gặp riêng vài người. Hàn Hân cười nói, sau đó quan sát khắp đại sảnh rồi la lên. Thiếu gia nhà chúng ta, chính là Long Công Tử muốn gặp riêng bốn người. Họ có thể dẫn người thân đi theo không thành vấn đề. Bốn người theo thứ tự, có tên thì tập trung ra đây. Bốn người lần lượt là Nhất Khương Duy, Lã Mông, Giả Hủ và Triệu Vân. Nhanh chóng bước lên tầng trên mà gặp thiếu gia. Hàn Hân nói xong liền bước lên trên. Nhóm người Triệu Vân thì nhanh chóng bước lên theo. Khương Duy cảm nhận được cái gì liền nói thầm. Mọi người có cảm nhận được áp lực gì không? Có, khó thở quá. Lã Mông lên tiếng đồng ý, nhóm người từ từ bước lên. Khi lên tới tầng trên thì bọn hắn thấy được một thiếu niên tóc trắng xóa đang ngồi thưởng thức trái cây. Đầu dựa vào người của một mỹ nhân, khuôn mặt thì đeo mặt nạ hình rồng, xung quanh chỉ có mỹ nữ. Nghe tiếng bước chân thì Long Phong quay đầu qua, nhìn về phía nhóm người. Hắn liền ngồi dậy và nói, tới rồi đúng không, kính chào Long Công Tử. Bốn người Triệu Vân đồng thanh trả lời, còn Triệu Ngân thì đang quan sát Long Phong. Sau đó nàng đi qua chỗ hắn, khi Triệu Vân nhận ra thì nàng đã lên tiếng hỏi Long Phong. Long Công Tử, ta ăn thử trái cây này được không? Tiểu Ngân, đừng làm phiền Công Tử. Triệu Vân lo lắng Long Phong tức giận rồi. Không sao, ăn đi, muội thích thì ăn nhiều vào. Long Phong ngăn lại, sau đó đưa dĩa trái cây cho nàng. Long Phong quay qua nhìn bốn người. Rồi lên tiếng, người nào có thể cho ta biết lý do tại sao ta lại kêu các ngươi lên không? Giả Hủ thế nào, nói thẳng ra ý kiến của ngươi đi. Long Công Tử, lý do mà ngài kêu chúng ta lên đây, có lẽ là do tên của chúng ta. Ồ, tại sao ngươi lại nói thế? Thật ra lúc đăng ký tên và trả lời vòng ngoài, ta đã thấy được thật ra cuộc thi này không hề mang ý nghĩa gì hết. Vì câu hỏi quá đơn giản. Hơn nữa lại chỉ mang tính kiểm tra cho có. Được, ngươi trả lời đúng rồi đó. Vì đây là lần đầu tiên. Hơn nữa ta muốn xem là có không. Không ngờ thật sự có. Nên ta rất háo hức mà xem mặt bốn người cái ngươi. Có thể nói rằng ta đang đợi các ngươi. Long Phong nhìn bốn người mà nói. Sau đó liền suy nghĩ một chút rồi nói. Giả Hủ, ngươi đậu rồi bước qua một bên đi. Triệu Vân chút nữa ta sẽ kiểm tra cho ngươi sau. Còn bây giờ là tới Khương Duy và Lã Mông nào. Câu hỏi đầu tiên, Khương Duy ngươi nghĩ xem ta là người thế nào và tại sao ngươi lại muốn đi theo ta nào? Khương Duy nghe Long Phong hỏi thì cười nhếch miệng, quả không hổ danh Long Công Tử. Hỏi ta là người gì và đi theo chứ không phải phục vụ. Hắn cúi đầu suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn Long Phong nói. Ta tin tưởng thiếu gia là một người trọng tình trọng nghĩa. Không vì tư mà quên việc chính. Bằng cớ chính là việc của ba ngày trước. Ha ha ha ha, tốt. Một câu nói bao gồm hết tính cách của ta. Được ngươi qua. Tiếp theo là Lã Mông nào. Xin mời thiếu gia ra câu hỏi. Lã Mông cúi đầu cung kính nói. Sau đó Long Phong thuật lại sự tình của cuộc chiến Kinh Châu năm xưa. Nhưng lại giấu hết phần chính. Rồi lên tiếng hỏi. Vậy làm sao mà ta có thể đánh thắng được đây? Đầu tiên sẽ cào ốm, giả bộ để đánh lừa quân địch, khiến quân địch chủ quan, rồi cho quân lính cải trang thành thương nhân, mặc áo trắng rồi làm bộ đi buôn, mai phục ở cái chỗ điểm yếu qua sông của quân địch. Tướng địch sẽ không ngờ nên chúng ta có thể dễ dàng chiếm thành A, sau đó thuyết phục hai vị tướng bất mãn với tướng địch, rồi chiếm đóng xung quanh. Được, chính xác, có thể thấy mơ hồ vì chúng ta không thấy rõ được nhưng đáp án ngươi nói đúng là giống với ý ta nên ngươi đỗ. Long Phong nhìn Lã Mông cười nói. Sau đó Long Phong quay qua nhìn Triệu Vân. Hắn cười mà nhìn hắn sau đó hỏi. Nếu ta giao người nhà của ta cho ngươi, ngươi sẽ làm gì? Triệu Vân không chậm trễ mà quỳ xuống nói. Thuộc hạ sẽ liều mạng mà bảo vệ họ cho dù phải hy sinh chính mình. Trả lời đúng một nửa. Ta cần là một người biết quý trọng bản thân, nghe theo lệnh chứ không phải là một thằng ngốc liều mình bỏ mạng mà chả làm được gì. Cái này ta nói cho tất cả mọi người ở đây. Hiểu không, ta muốn các ngươi sống cho tốt để mà cống hiến. Không phải là nhào đầu vô những cái vớ vẩn rồi chết. Lúc đó ta còn chửi các ngươi là ngu ngốc, chứ không phải tuyên dương. Hiểu rõ chưa, khi Long Phong vừa dứt lời thì mọi người ở đây đều đồng đều quỳ xuống. Và la to lên, thiếu gia anh minh, được rồi, Khương Duy, Lã Mông, Giả Hủ và Triệu Vân. Bốn người các ngươi đã đậu bài kiểm tra của ta. Bốn người các ngươi từ đây sẽ là thuộc hạ của ta. Ta sẽ cho Quách gia giới thiệu sơ lược cho các ngươi. Ngày hôm nay ta sẽ cho người dẫn các ngươi qua phủ đệ của ta mà chọn phòng. Ngày mai Quách gia hắn về sẽ hướng dẫn các ngươi sơ bộ việc cần làm. Vâng thiếu gia, bốn người đồng thanh mà nói. Lan tỷ, tỷ cho người tìm chỗ cho bọn ở dưới ở đi. Ngày mai Quách gia hắn về, hắn sẽ lo liệu vụ đó. Long Phong quay qua nhìn Lan Liễu nói. Sau đó nhìn về phía bốn người kia rồi lại lên tiếng. Các ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi, ta sẽ giải thích. Không biết thiếu gia nghĩ gì về tứ đại đế quốc và kim triều bây giờ? Giả Hủ nhanh chóng hỏi Long Phong. Ta nghĩ gì à? Bọn họ bây giờ như một cái vạc bốn chân, gắn liền nhau mà chờ đợi cơ hội. Do vụ việc vừa rồi ta gây ra và diệt Tây Bắc ra. Thực lực của kim triều bị suy giảm khá nhiều nhưng ta đã chuẩn bị trước. Cho hai nước Bàn La và La Triều để bọn họ kiềm chế xuất thu đế quốc nên mới không có xảy ra chiến tranh. Còn sau này thì ta không biết, thế nào câu trả lời này hợp ý của ngươi không? Long Phong nhìn Giả Hủ mà nói. Hắn chỉ cười mà nhìn Long Phong. Sau đó hắn nghe Long Phong hỏi. Vậy còn các ngươi, cùng câu hỏi nhưng ý kiến của ngươi sao? Nào có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, khoan thai lại sức dân và biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lã Mông và Khương Duy cúi đầu suy nghĩ. Chỉ có Giả Hủ cúi đầu cung kính nói, bởi vì lúc này hắn đã hoàn toàn kính phục Long Phong. Hắn tin tưởng rằng đi theo Long Phong, hắn sẽ thấy được một người đứng đầu đỉnh phong, được hay cho câu nói đó. Được, ta quyết định bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ là quân sư đi theo bên cạnh ta. Thế nào, đồng ý không? Long Phong cười nói nhìn Giả Hủ, thuộc hạ nguyện hết sức cống hiến sức lực vì thiếu gia. Không hề từ nan, Giả Hủ mừng rỡ mà quỳ xuống. Long Phong thì gật đầu. Sau đó nhìn qua ba người còn lại nói. Ta biết các ngươi sẽ không phục nhưng đừng lo. Nhiệm vụ của các ngươi sẽ còn quan trọng hơn nhiều. Đối với ta, mỗi người thuộc hạ ai ai cũng ngang nhau, hiểu chưa? Thuộc hạ đã hiểu. Ba người ngoại trừ Giả Hủ quỳ xuống trả lời. Được rồi. Hôm nay dù sao cũng mệt, các ngươi về theo Hắc Hổ về Long Phủ mà nhận phòng trong phủ viên của ta. Sau này dễ mà làm việc. Long Phong vừa dứt lời thì Hắc Hổ đứng kế bên từ lúc này dẫn ba người đi theo. Triệu Ngân thì mò theo đại ca nàng. Trước khi đi cũng không quên cảm ơn Long Phong. Cách chương.